Chương 1957, thu lấy lục đạo luân hồi đồ giấy. Cảm thụ được Hàn Ly mang theo hàn ý lạnh như băng bàn tay trên người tự mình sờ tới sờ lui, Ngọc Độc Tú suýt chút nữa sợ hãi đến run lên một cái, đem vật cầm trong tay nước trà giải ra. Chờ ta bản thể trở về, ngươi tự nhiên lỷ hệ nở biết rồi. Y Ngọc Độc Tú cười khổ. Ngươi bản thể đi nơi nào? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, không hề trả lời. Ẩm ti bên trong, báo táp cuốn lên, Ngọc Độc Tú ngực một con chuyển động, chỗ đi qua ca cờ loa y báo táp trong nháy mắt bị chấn áp ổn định, mặc cho Ngọc Độc Tú ở đó trong gió lốc qua lại, đi tới lục đạo luân hồi trận đồ trước, đem lục đạo luân hồi trận đồ cầm trong tay. Đây chính là lục đạo luân hồi trận đồ. Ngọc Độc Tú đứng ở trong gió lốc, trong tay cầm trận đồ, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy cái này trận đồ không phải cầm không phải gấm vóc, không phải tia không phải tuyến, không biết là tài liệu gì chế thành. Này lục đạo luân hồi trên trận đồ đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa chư thiên vạn giới bí mật lớn nhất, đại thế giới luân hồi đều bao hàm trong đó. Vù, một đạo màu xanh lục phù văn ở trong trận đồ bay ra, hướng về Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ phóng tới. Ngọc Độc Tú trước người xoay tròn, trong nháy mắt chặn lại dô y phù văn kia, chỉ thấy phù văn hơi chấn động một cái, tiếp theo liền thấy đến Ngọc Độc Tú trước người hư không đông lại, phù văn hóa thành bột mịn đổ nát. Quỷ chủ hậu chiêu ở thiên địa này pháp tắc trong gió lốc, ở cường đại hậu chiêu đều không đỡ nổi một đòn. Ngọc Độc Tú đem luân hồi trận đồ đựng vào trưởng trung càn khôn, cất bước ở trong cơn báo táp đi lại. Nhanh nhanh nhanh theo vào báo táp này, chỉ cần báo táp dừng lại, liền có thể tìm được lục đạo luân hồi trận đồ âm ti bốn đại cường giả, quỷ tử, vô thường lúc này đi theo gió kia bạo bốn phương tám hướng, theo phong bạo di động mà không đoạn phi hành. Vậy là ai trong gió lốc lại có một bóng người thiện ác sắc mặt kinh ngạc, tựa hồ không dám tin quay về bên người tội nghiệt nói. Đây chính là pháp tắc báo táp. Coi như là quỷ chủ đi vào cũng chỉ biết rơi vào đạo hóa kết cục, ai dám tiến nhập pháp tắc báo táp, ngươi không nên lung tung đùa giỡn. Tội nghiệt cường giả vừa nói, theo thiện ác chỉ về nhìn lại, lập tức sững sờ, hồng quân đó không phải là hồng quân sao? Hồng quân làm sao sẽ ở trong cơn báo táp bình yên vô sự? Giữa trường mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, cảm thụ được ngoại giới kêu gào thanh âm, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thu liệm hóa thành kiếp số ở trên không bên trong nổ ra, lại lúc xuất hiện đã đến vòng xoáy ở ngoài, bước ra một bước xa xa rời đi vòng xoáy. Hồng quân, ngươi tại sao sẽ ở cái kia trong nước xoáy đi ra lục đạo luân hồi trận đồ? Đây quỷ tử xông tới, nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Cảm thụ được vẫn còn ở sống lại quỷ chủ, Ngọc Độc Tú nhìn âm ti bốn đại cường giả, các vị chuẩn vô thượng cường giả, chỉ bằng mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn, cũng xứng ở đây chất vấn ta. Hồng quân, nơi này là âm ti, đừng vội càng rỡ, giao ra lục đạo luân hồi đồ giấy, tha cho ngươi một mạng. Hình phạt cường giả quát mắng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ở trên không bên trong đứng lại, nhìn âm ti các vị cường giả, đã thấy âm ti bên trong luân hồi lực lượng hội tụ, cái kia quỷ chủ sống lại tốc độ gia tăng rồi không biết bao nhiêu lần. Tốt có ý âm ti, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đã không có lục đạo luân hồi trận đồ, quỷ chủ mặc dù là lục đạo luân hồi chống chất, cũng không giữ được ta, trừ phi là tu luyện ra luân hồi quy nhất hỗn độn luân hồi. Các ngươi còn không tránh đường ra, bản tọa không muốn làm không có ý nghĩa tranh đấu. Ngọc Độc Tú nhìn đối diện âm ti thái tử, nơi đây cường giả mặc dù nhiều, bốn đại vô thượng cường giả vây nốt, nhưng chân chính có thể làm chủ chính là âm ti thái tử. Giao ra lục đạo luân hồi trận đồ, này lục đạo luân hồi trận đồ đối với ta âm ti tầm quan trọng, ngươi hẳn phải biết âm ti thái tử Diêm La chân thân tái hiện ra, cùng thân thể hợp hai thành một. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, thiên ý như đao mui đao bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, có bản lĩnh, các ngươi ở trong tay ta đoạt bảo vật lại nói. Quỷ chủ sắp phục sinh, luân hồi có biến cố phát sinh, Ngọc Độc Tú không dám trì hoãn. Trong nháy mắt cười mùi đao hướng về đối diện âm ti thái tử tìm tới. Chen. Hình phạt cường giả trong tay một đạo hình cụ xiềng xích bay ra, hướng về Ngọc Độc Tú cổ chân quấn quanh mà đến, tuy rằng không đem các vị cường giả để vào trong mắt, nhưng nếu thân là vô thượng cường giả, há có thể không có chút tài năng, Ngọc Độc Tú cũng không dám thật sự gọi những này vô liêm sỉ đem chính mình cho quấn chặt lấy. Chen. Ngọc Độc Tú thân thể ở trên không bên trong lộn một vòng, tránh được cái kia xiềng xích. Sau đó một đao hướng về xiềng xích bổ tới. Dầu gì cũng là tiên thiên linh bảo, tuy rằng hình phạt cường giả tiên thiên linh bảo có chút hãm hại. Xiềng xích bị đánh bay, Ngọc Độc Tú tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về âm ti thái tử một đao chém tới, phải đem âm ti đầu của thái tử chém gãy. Diêm La đại pháp, tam hồn xuất khiếu. Thật quái dị thần thông, lại ở lay động ta tam hồn, nếu không là ta nguyên thần trả tiên thiên, chỉ sơ thật vẫn muốn này âm ti thái tử đạo. Ngọc Độc Tú ngạc nhiên. Trước đây cũng thật là coi thường âm ti thái tử, liền bằng vào chiêu thức ấy, cũng có thể ở chuẩn vô thượng cường giả trong cảnh giới ngang dọc vô địch. Tội nghiệt thẩm lý và phán quyết. Tội nghiệt cường giả trong tay tội nghiệt trường đao hướng về Ngọc Độc Tú ngực chém vào mà đến, phải đem Ngọc Độc Tú cho phách mở. Ngọc Độc Tú trong tay càn toàn tạo hóa vận chuyển, chỉ tay bắn ra, tiên thiên thần hỏa đón gió liền liền dài, trong nhấp nháy liên miên 3.000 dặm, hướng về tội nghiệt cường giả chạy tới, dọa được tội nghiệt cường giả không thể không tránh lui. Không có đưa đến tác dụng vào giờ phút này, âm thi thái tử nhìn Ngọc Độc Tú không hề bị lay động, nhất thời trong lòng nổi lên nói thầm, sinh tử chuyển động. Ẩm. Âm thi thái tử bị Ngọc Độc Tú một trường đánh bay, trường đao trong tay hướng về thiện ác cường giả chém đi, thiện ác cường giả đã gần ngay trước mắt, Ngọc Độc Tú không lo được trọng thương âm thi thái tử. Ẩm. Một trường hạ xuống, âm thi thái tử chẳng những không có bị thương, trái lại sắc mặt hường hào, tựa hồ ăn thuốc đại bổ giống như vậy, nhìn Ngọc Độc Tú sững sờ, cái quỷ gì? Trở lại âm ti thái tử lần thứ hai hướng về Ngọc Độc Tú xông tới mặt, một trưởng chiêu hồn nhất phách, phải đem Ngọc Độc Tú nguyên thần kéo ra. Ẩm. Ngọc Độc Tú đao trong tay mang chém về phía Hắc Bạch Vô Thường, bàn tay đè xuống âm ti thái tử ngực. Sinh tử chuyển hóa. Ẩm. Ngọc Độc Tú thân hình lùi về sau, nhìn tâm khẩu thủ ấn, nhìn lại một chút sắc mặt đỏ thắm âm ti thái tử, lắc lắc đầu, thực sự là rừng vô lớn, loại chim nào cũng có, biến thái như vậy thần thông lại cũng có. Đem hết thể tử thương sức mạnh chuyển hóa thành sinh cơ sức mạnh, đây là cái gì gọi vô liêm sỉ thần thông. Hồng quân, như là thức thời, giao ra bảo vật âm ti thái tử sắc mặt đỏ thắm nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu thở dài, ngươi có thể đem ta mang cho ngươi thương thế chuyển hóa thành sinh cơ, không biết ta đây thiên ý như đao, ngươi có tiếp hay không được hạ. Vừa nói, Ngọc Độc Tú thân hình xoay tròn, biến thành 6 bóng người, công về phía các vị cường giả, bản thể cầm thiên ý như đao, hướng về âm ti thái tử chém tới. Một chiêu đấu chuyển tinh di, công về phía Hắc Bạch Vô Thường. Chạy trời không khỏi nắng đánh về phía thiện ác. Tiên thiên thần hỏa đốt hướng về phía tội nghiệt, cái kia tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, đã biến thành một thanh trường thương, hướng về hình phạt cường giả đinh đi. Một tay điên đảo âm dương, hướng về hoảng sợ cường giả giết tới. Nhìn Ngọc Độc Tú tay cầm mũi lao, hướng về chính mình cắt chém mà đến, âm thi thái tử cũng không phòng ngự, mặc cho Ngọc Độc Tú một đao đâm tới. Ngu xuẩn Ngọc Độc Tú cười lạnh. Cẩn thận xa xa truyền đến trùng thần gào thét. Sau một khắc hư không một thanh trường thương bỗng dưng xuất hiện ở âm ti thái tử trước người, hướng về Ngọc Độc Tú ngực đâm đến. Chen. Kim thiết gặp nhau thanh âm vang lên, chỉ thấy trường mâu kia bị Ngọc Độc Tú một đao chém nát, biến thành vô số thật nhỏ sâu, hướng về Ngọc Độc Tú che ngập bầu trời xoắn tới. Trung thân làm sao nơi nào đều có ngươi, ngươi lại còn dám nhúng tay bản tòa việc, chẳng lẽ là sống chán ngán không thành Ngọc Độc Tú thân hình lùi về sau, tiên thiên thần hỏa cuốn lên, hướng về đám trùng chạy tới. Này sâu không phải phổ thông sâu. Chính là thực không trùng, chuyên môn lấy lực lượng không gian vì là chất dinh dưỡng, năm đó đem thanh thiên thả ra, gọi mình được pháp tắc chi luân, này loại sâu có công lớn. Xa xa một đạo là lướt bóng người chậm rãi đi ra, đứng ở âm ti thái tử thân biên, hồng quân cái kia vốn là nên thuộc về bản tọa bảo vật, lại bị ngươi ngang trời cướp đi, ngươi nói bản tọa có nên hay không tìm làm phiền ngươi. Xin chào trùng thần mẹ già âm ti thái tử quay về trùng thần cung kính thi lễ. Trùng thần nhìn âm ti thái tử, gật gật đầu, ngươi phải cẩn thận. Cái kia hồng quân ca cờ loa y thần thông, ngươi đều có thể gắng đón đỡ, nhưng chỉ có đao mang kia nhưng gắng đón đỡ không được, ánh đao này rất lợi hại, coi như là vô thượng cường giả vững vàng đón đỡ lấy, cũng sẽ bị chém xuống phai mở không ít lực lượng bản nguyên, huống chi ngươi tiên đạo chưa thành. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.